Tổng tài câm sủng vợ. Chương 114, 114, trường tiểu thư thật hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bà cô à, tôi tới rồi. Vừa nghe có kết nối, Chu Tài đã gào lên trong điện thoại. Nhỏ cái tiếng thôi, đỗ xe ở chỗ kín đáo chờ tôi. Trương Tú Linh tung chăn xuống giường, mặc quần áo, đem theo một tấm bản đồ lặng lẽ ra khỏi phòng. Trong chiếc xe chật hẹp không biển số, Chu Tài cùng hai tên đồng bọn ngồi lặng lẽ hút thuốc. Nhiệt độ ngoài trời khá lạnh, vì phải tắt máy nên bọn chúng mở cửa sổ cho thoáng. Mọi thứ chuẩn bị hết rồi chứ? Chu Tài hất cằm về phía mặt choát. Đại ca yên tâm, nước uống, thức ăn, dụng cụ cần thiết đủ cho một tuần. Mặt choát hớn hở tâng công. Còn mày, đã chuẩn bị những thứ tao bảo chưa? Chu Tái hất cằm về phía tên còn lại. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đại ca còn phải nghi ngờ khả năng của em. Đầu chọc híp đôi mắt dài và hẹp của hắn rít một hơi thuốc. Mẹ kiếp cái nơi này. Lạnh gì mà cắt da cắt thịt. Muốn lạnh chết ông à. Chu Tài cáu bản. Cộc, cộc, tiếng gõ vào cửa kính. Cả hai im bặt đưa mắt về phía tiếng gõ. Trương Tú Linh chùm kín người trong chiếc áo gió rộng, chỉ hở đôi mắt. Chu Tài ngồi ở ghế sau vườn người ra mở cửa. Rất nhanh, Trương Tú Linh chui tọt vào trong xe. Cô ta nhíu mày lấy tay phẩy qua lại trước mặt để xua đi mùi thuốc lá trong xe. Không gian chật hẹp với ba cái lò hút thuốc khiến càng thêm ngột ngạt. Mặt chót biết ý chỉnh cửa kính hạ xuống hết cỡ. Không khí có phần thoáng hơn một chút. Trương Tú Linh bật đèn pin, lôi ra một tấm bản đồ và một chiếc bút đỏ, cô ta chỉ vào một vùng đã được cô ta khoanh từ trước. Đây là chỗ ngày mai chúng tôi sẽ đến. Chỗ này là chỗ chúng tôi sẽ nán lại. Quanh vùng toàn là nhà xưởng bỏ hoang. Các anh hãy tới đó trước tìm nơi thích hợp. Sau đó khi tôi ra hiệu thì sẽ tóm cổ ta. Sau đó xử lý thế nào tùy các anh, miễn sao cô ta không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa là được. Trương Tú Linh dừng lại một chút, chuyển vào máy Chu Tài bức ảnh của Trương Tú Anh. Đây là mục tiêu của các anh. Đừng nhầm với tôi. Thấy ánh mắt của ba tên kia hết nhìn ảnh lại nhìn mình, Trương Tú Linh vội nói. Ngày mai, cô ta mặc đồ màu gì tôi sẽ nhắn tin cho các anh. Xong việc, gửi ảnh kết quả, biến đi thật xa sau đó gửi số tài khoản. Tôi sẽ cho người chuyển tiền cho các anh. Nếu tôi còn nhìn thấy các anh ở Ninh Thành, thì các anh cũng biết hậu quả rồi đó. Trương Tú Linh nhìn thẳng vào Chu Tài, mắt ánh lên sự nham hiểm. Ai biết được sau khi chúng tôi đi rồi cô có chuyển tiền cho chúng tôi hay không? Đầu chọc lên tiếng. Phải đấy, cô có gì làm tin không? Mặt choát góp lời. Sống lăn lộn trong giới này, phương thức tồn tại của bọn chúng là tranh cướp, lừa lọc lẫn nhau. Vì thế chúng hoàn toàn không có lòng tin vào những lời hứa kiểu như thế này. Tôi nói lời sẽ giữ lời. Mặt khác tôi vẫn ở Ninh Thành, không đi đâu được. Ninh Thị vẫn lù lù ra đấy, tôi chạy được đi đâu? Thôi được, xong việc tôi sẽ chuyển thêm 3 triệu. Số còn lại khi nào các anh biến khỏi Ninh Thành tôi xác nhận xong sẽ chuyển cho các anh. Thế nào, cách chương?